Túy Linh Lung, chương 46, chỗ cao không thắng Kim Loan Điện. Góc truyện audio.com, nắng sớm lên từ phía chân trời, Khanh Trần thay đổi cung trang nguyệt sắc cầm điêu dành cho Tô Nghi, đầu đội châm cài từ kim ngọc tượng trưng cho nữ lại cấp bậc cao nhất trong cung, cầm trong tay bạch hốt bằng ngà voi. Cái thẻ các quan cầm trong tay khi lên triều ý, theo hoàng đế lần đầu tiên bước vào đế vũ cung. Không chút nào ngoài ý muốn, khi nàng cùng Tôn Sĩ An một tả một hữu xuất hiện ở hai bên thừa thiên môn, triều thần nhấc lên một cỗ xôn xao nho nhỏ. Tả tướng Phượng Diễn mặt mang mỉm cười, vẻ mặt thư sướng. Hữu tướng Hứa Khắc Tông sắc mặt nặng nề, thì giận khó phân biệt. Dạ Thiên Trạm thần sắc bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu vết nhìn Khanh Trần. Thập Nhất mày kiếm nhướng lên, mắt mang dấu hỏi. Hoàng đế đối với chúng thần khe khẽ nói. Nhỏ làm như không thấy, Khanh Trần cũng trầm tĩnh đứng ở phía sau hoàng đế, vẻ mặt thong dong tự nhiên. Chính là khi nàng nâng mắt lơ đãng nhìn thấy trong mắt Dạ Thiên Lăng chợt lóe khiếp sợ rồi biến mất, đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác khổ sở bất ngờ không kịp phòng, khiến nàng không thể không thẳng thắn quay lưng đi ngăn cản, đem cảm xúc che giấu ở dưới tóc mây ngọc nhan, mới có thể không để lộ dấu vết. Hết thảy ở trong chớp mắt khôi phục như thường, tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ nước sâu, rất nhanh lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhìn thấy tình hình như vậy, tất cả mọi người đều biết tâm ý hoàng đế, Phượng thị từ khi khai quốc tới nay đã có trăm năm vinh sùng, một nhà thừa tướng vô số căn cơ thâm hậu, không phải dễ dàng dao động. Ngự môn nghe báo cáo, nghị quân quốc sự, định kế thiên hạ. Cảm giác cao cao tại thượng chính là cái dạng này, Khanh Trần yên lặng đứng ở chỗ cao nhất trên Kim Loan điện nghĩ, nhìn xuống chúng sinh, hơn nữa cô độc. Chẳng trách quân vương tự xưng vương, sự thật chỉ vì như thế cao xử bất thắng hàn. Chỗ cao thường lạnh, chúng sự nghị tất, hoàng đế quả nhiên tuyên Dạ Thiên Lăng cùng Thập Nhất ở lại hỏi chuyện Bắc Đô hộ phủ, Khanh Trần đứng ở một bên nghe xong nửa ngày cũng đại khái biết vài phần. Tứ phiên từ khi khai quốc phân phong tới nay, thế lớn từng ngày, hùng cứ một phương, giống phương Bắc Ô Kế 16 châu liền có hơn phân nửa nằm ở trong tay Bắc Yến Hầu, vùng duyên hải Nam Bộ một đường do Nam Tĩnh Hầu quản lý, kho lúa Tây Thục Lệ thuộc Tây Dân Hầu, đông phương bán đảo giao đông có Đông Bình Hầu. Tứ phiên hầu tuy là quy thuận triều đình, quản chế biên giới đại quan, nhưng vẫn thực hiện chế độ thừa kế, trên thực tế ở địa phương có lực ảnh hưởng cực lớn. Nhất là Bắc Yến Hầu có vị trí hiểm yếu, Bắc tiếp các tộc người Đại Mạc theo góc độ chiến lược mà nói bị vây trong vị trí quân sự cực kỳ trọng yếu, sớm là nhất cọc tâm sự của hoàng đế. Khanh Trần nhìn Dạ Thiên Lăng sắc mặt thản nhiên đứng trước bản đồ lãnh thổ, hỏi đáp đơn giản lưu loát lại đem tình hình tứ phiên đều nói ra. Hắn lần này cùng Đông Đột quyết giao chiến, càng thêm xâm nhập hiểu biết tình huống Bắc Cương, sớm cùng Thập Nhất cùng nhau đem đại sự triệt phiên phân tích vài lần, lúc này nói đến tự nhiên có kiến giải khác thấu triệt bất phàm. Khanh Trần âm thầm đánh giá, kỳ thật theo bên cạnh nhìn Dạ Thiên Lăng cùng hoàng đế cũng có chút tương tự. Nàng từng nghe Đoan Hiếu Thái Hậu nói chuyện phiếm nói, Dạ Thiên Lăng khi sinh ra cùng hoàng đế lúc nhỏ giống nhau như đúc, ngay cả làm việc tính tình cũng giống, trầm lãnh, thiện mưu, phong hành, quyết đoán, khó trách hoàng đế có câu cửa miệng, lão tư thâm tiếu chẫm cung, đại sự quốc gia buông tay cho hắn, mà Dạ Thiên Lăng cũng chưa bao giờ làm cho hoàng đế thất vọng. Nếu một bức phụ từ tử hiếu đồ này có ngày đổi khác, sẽ là cái tình hình gì? Khanh Trần không muốn nghĩ nữa. Thẳng đến buổi trưa, ngay cả ngọ thiện đều trì hoãn, sự tình đã thương nghị xong, hoàng đế đến bên cầm điếm hoa lệ ngồi xuống, nhu nhu huyệt thái dương, Tôn Sĩ An lập tức đặt lên một ly trà sâm. Hoàng đế uống một ngụm, nói, trẫm già rồi, gần đây cảm thấy tinh lực kém đi, về sau việc này, huynh đệ các ngươi cần thương nghị nhiều mà làm. Thập Nhất cười nói, phụ hoàng đang lúc thịnh vượng, sao lại nói già? Dạ Thiên Lăng cũng thản nhiên nói, nhi thần còn có rất nhiều sự tình muốn nghe phụ hoàng dạy bảo. Hoàng đế khoát tay, già đi chính là già đi, cần gì lảng tránh. Các ngươi lui đi thôi, Khanh Trần, đến thượng thư phòng nhìn xem Hứa Khắc Tông có ở đó hay không, gọi hắn đến cùng trẫm dùng bữa. Khanh Trần đang lo không có cớ đi ra ngoài, vui vẻ tuân mệnh. Vừa ra chí xa điện, Thập Nhất liền hỏi, sao lại thế này? Hôm nay lâm triều nhìn thấy ngươi, làm ta sợ nhảy dựng. Dạ Thiên Lăng trầm giọng nói, là ý chỉ phụ hoàng hôm qua. Khanh Trần thở ra khẩu khí, phải tối hôm qua liền bị gọi vào chí xa điện, nhìn sổ con một đêm, mới vừa rồi lúc lâm triều còn ngủ gật. Sự thật là vậy, không giống hôm qua tiếp thánh chỉ ở trước mặt Dạ Thiên Trạm bất đắc dĩ như vậy. Khanh Trần sở trường khác không có, tuy khó xử đã nhưng nhất định làm được. Bất quá vẫn là không cam lòng, hỏi ý chỉ nói là tạm chức Tô Nghi có khả năng khác tuyển người khác hay không? Thập Nhất nhíu mày nói, phụ hoàng tuyển người trừ phi đức hạnh sai lầm, nếu không. Dạ Thiên Lăng khoanh tay đi trước, hồi lâu nói, ở trước mặt phụ hoàng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, không có thập phần nắm chắc không được tùy tính đề nghị, một khi đề nghị sai lầm cũng không dễ dàng lật lại. Thay mặt ngài điều người, làm việc phụ hoàng đối với việc này rất thiêng kỵ. Gần nhất đơn giản vài đại sự tứ phiên ôn dịch sửa biên lịch pháp. Nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít. Khanh Trần biết hắn mặc dù không nói, đã nói lý thì cùng thập nhất giống nhau, bất quá càng nhiều là dặn dò, gật đầu nói, xem ra chức tô nghi này là định rồi. Dạ Thiên Lăng đáy mắt hơi hơi dao động, không nên khinh suất hay phản kháng. Dùng lời lẽ cẩn thận, ta biết nàng phiền chán quy củ cho nên nay càng phải cẩn thận. Thân đã ở trong định cục chuyên tâm làm việc mới là đạo phá cục. Liền như mình ngày đó khuyên thái tử, Khanh Trần biết từ ngày vào Phượng gia, nàng đã không có khả năng cùng hoàng cung này thoát khỏi quan hệ, cười nói, tuy nói gần vua như gần cọp, kỳ thật trong cung này, ở bên người hoàng thượng cũng là địa phương an toàn nhất. Mọi người cũng không cần quan tâm, ta tự biết lợi hại. Thập nhất cũng dặn nói, đi theo bên người phụ hoàng không phải chuyện thoải mái gì, chính ngươi phải hiểu được chế thuốc, để ý thân mình. Khanh Trần nghĩ đến mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ, nói, chỉ một chữ. Khổ, Thập nhất cười nói, còn ngại khổ, giờ thì nghe báo cáo đã quá đủ thư thái. Chúng ta năm đó học tập ở thượng thư phòng, mỗi ngày giờ dần đã phải. Dậy thẳng đến giờ dậu mới hoàn thành công khóa, đó mới là khổ. Khanh Trần líu lưỡi, giờ dần, không phải sáng sớm 3-4 giờ sao? Quả thực bóp chết trưởng thành của thanh thiếu niên khỏe mạnh. Lắc đầu, gặp hai cái công nữ xa xa hướng bên này đi tới, ta đi trước tìm Hứa Thân báo cáo kết quả công tác. Dạ Thiên Lăng quay đầu nhìn nàng thật sâu một cái, giới cần dùng gấp nhẫn. Khanh Trần biết hắn khổ tâm, cười sáng lạn, hướng thư phòng mà đi. Cách chương.